Nghiệp báo chúng sanh tự chiêu cảm lấy như gây mười tập nhân thì chịu xấu giao báo. Con nói tổng quát những cái gì con đã đọc. Nào con gọi là mười tập nhân. Dạ. Cái nhân là thế nào con gọi là cái nhân? Hạt giống là cái gì? Hạt ổi hay là hạt cam? Đấy. Dạ. Cái tham sân si mạn nghi. Tất cả những cái này gọi là cái nhân để đọa lạc. Đây là nói là cái nhân để vào địa ngục. Cái tham sân si mạn nghi của chúng mình là cái nhân để vào địa ngục nè. Thế mà gọi là tập là bởi vì vốn là mình không có cái này, chỉ vì bị mê nhận cái thân bằng đất này, nhận là mình. Thế rồi cứ mong vơ vét những cái gì lợi cho cái ngã ái ngã chấp này. Thế cho nên mình cứ tập dần cái tham. Mà cái lòng tham nó bị chống trái thì nó lại hiện lên cái sân giận. Đấy, thế nên thành ra mình cứ theo mấy sự việc mà mình tập dần cho cái tâm của mình ấy, nó thành những cái chủng tử, những cái hạt giống địa ngục. Thế rồi cứ mỗi một lần gặp duyên thì cái hạt giống ấy nó lại hiện hành. Đấy. Ở đây cứ nói là hai tập khí, tức là mình tập làm chủng tử. Thế rồi cái chủng tử nó gặp duyên nó lại hiện hành. Thế nó hiện hành thì nó lại tập cho cái chủng tử càng mạnh. Thế cái chủng tử mạnh thì nó lại càng dễ hiện hành. Thế cho nên cái chủng tử cũng do tập, cái hiện hành cũng do tập, mà cứ giúp đỡ lẫn nhau để mà nặng nề thêm à. Khiến cho cái đọa lạc càng gần, mình càng bị dễ bị rơi xuống. Nên cho nên gọi là tập nhân à. Ở đây cứ có hai, cái tập nào cũng có hai tập khí. Hai tập khí tức là chủng tử và hiện hành. Chúng ta để ý cái dâm tập thì nó lại phát ra cái lửa, mà cũng là tham, mà tham tiền tham bạc ấy, thì lại đọa vào những cái địa ngục lạnh à, cái địa ngục lạnh ba ba cha cha, tức là ghét quá. Cái miệng lúc nào bập bập bập bập bập bập bập bập cha cha cha cha cha. Đấy, thế thành ở đặt tên là địa ngục ba ba cha cha la la. Sen xanh tức là rét quá, khiến cho cái thịt nó như là thịt mà bỏ vào tủ nước lạnh đấy, nó cứ tái xanh, cho nên gọi là sen xanh. Ở trong thế gian này nó có những cái khổ cùng cực mà đều từ cái tập nhân. Do mình cứ tập mãi, mỗi lần tập một tí khiến cho cái chủng tử cũng tập mà hiện hành cũng tập. Thế nó cứ thế. Để mỗi ngày một tí, mỗi hôm một chút, rồi chợt tạo một cái nghiệp nặng nề, thế là vào địa ngục. Năm tập quán giả dối dụ dỗ, lôi kéo dẫn dắt không thôi. Chúng ta đọc cái lời giải thích về 10 nhân địa ngục của các tổ, xin tỉnh chị em cùng đọc. 10 nhân địa ngục. Mười nhân địa ngục. Theo văn kinh, mỗi nghiệp đều có hai tập khí. Đủ nhân đủ duyên nó hiện hành. Nó hiện hành tức là nó thành nghiệp. Mà thành nghiệp là phải trả nợ. Con nói tiếp số 1. Dạ. Dâm là chủng tử, cọ sát là hiện hành. Thế là cái chủng tử ở trong tạm thức là cái mê muội. Thế nó phát ra cái hiện hành là cái sự việc. Thế cái sự việc nó càng làm tăng cái chủng tử. Mà cái chủng tử đã được thêm tăng thì càng dễ gặp duyên, hễ cứ gặp duyên không đâu cũng bật, cũng thành sự việc. Thế cho nên dễ dàng mà vào trong địa ngục. Đây nói hai cái tập nó đốt lẫn nhau, nghĩa là nó cùng là lửa cả. Cái chủng tử ở đây ví như củi khô, trông bên ngoài như không, nhưng mà ở trong nó có chứa lửa, nó có chất lửa ở trong. Thế cho nên hễ gặp hai cái củi khô cọ sát nhau thì cái lửa nó bật ra. Con nói tiếp cái số 2. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng mấy thầy con xin đọc tiếp. Tham là chủng tử, thâu hút là hiện hành. Thì dĩ nhiên cả hai nó là một cái thói, cái thói quen vơ vét. Thế bởi vì có cái tập khí ở trong tâm, cho nên hai cái tay nó mới dễ vơ vét ở bên, những cái vật ở bên ngoài. Tham ấy, thì bị thâu hút, cho nên nó thành ra cái lửa, cái lửa địa ngục nó thành ra cái lửa lạnh. Cái tham ấy thì không thành lửa mà thành cái lạnh, cái khí lạnh. Cho nên rơi vào những cái địa ngục ba ba cha cha đó. Thế mà cái dâm dục ấy thì vào địa ngục nóng, bị đốt lửa. Mạng là chủng tử, hiện tướng tại mình sanh người. Hai cái tập nó tương cổ là thế nào? Cổ động lẫn nhau nghĩa là làm sao? Thấy gặp cái duyên, tức là thấy có cái người người ta có chút kém hèn, ấy thế là mình lên cái lên mặt khinh bỉ. Thế là mình càng hiện tướng thì cái chủng tử nó lại càng mạnh. Cho nên gọi là hai cái nó cổ động lẫn nhau. Cho nên mới gọi là tập, cứ tập mãi cái thói quen. Con tiếp. Dạ. Sân. Kính bạch thầy, con tiếp là 4 là sân, chủng tử là tướng bạo nghịch gây gỗ. Tập tương kích, gọi là tương kích. Dạ. Cái chủng tử ở trong tâm mình thì nó kích thích cái miệng nói, cái thân làm. Thế mà khi miệng nói thân làm thành những cái hành động thì nó lại càng nuôi cái chủng tử ở trong tâm, mà lại càng nó nung nấu cho mạnh lên. Thế cho nên cái chủng tử nung nấu cái tinh khí, cho nên chịu những cái quả dị thục. Thế nào con gọi là quả dị thục? Là khác. Dị là khác, thục là chín. Nó khác thời mà chín, nó cũng khác loài mà chín. Như bây giờ trong cái lúc mà mình đang làm người, mình có nhận một chút tài giỏi, thế nhưng mà nếu mình khinh bỉ người ta, mình coi thường người ta, mình có cái chỗ mình hạ nhục người ta, thì về sau phải làm quả báo, làm cái người hèn, để cho người ta cho người ta khinh mạn lại, cho người ta chà đạp. Thế cho nên đang là tài năng mà về sau phải làm kẻ hèn hạ. Thế là gọi là khác loài. Khác loài mà cũng cái quả báo nó lâu nó mới hiện lên, chứ không phải là cái quả báo ngay. cho nên gọi là khác thời 19. Cái sân giận là vì cái lửa nó nung nấu cái tinh khí, cho nên cảm ra những cái quả báo về chuyện dao gươm đâm chém nhau. Cho nên mới thành những các cái tội báo ở trong địa ngục, chịu ở những cái nơi lửa đốt dao chém. Giả trá lại chủng tử, hiện các tướng gian phỉnh quyến rũ dẫn dụ. Càng hiện hành chủng tử lâu dài, chủng tử càng mạnh thì lại càng dễ khởi hiện hành. Cứ thế hai cái nó nuôi nhau, nó kéo dài. Ở đây nói là chẳng những kéo một đời mà còn đời này sang đời khác. Này, thế nào là gốc khổ chính ở ngay mình, địa ngục? Vậy thì cái lường gạt ở trong tâm mình, cái chủng tử ấy, nó chính là cái gốc để cho mình phải vào địa ngục. Thế cho nên cái khổ ở ngay mình. Vì vậy chúng ta cần học Phật mà cần giúp cho những người chung quanh, người ta hiểu được đạo Phật, để người ta tự cởi gỡ những các cái khổ nạn. Cái khổ nạn nó ở ngay tâm mình. Đấy, cứ đừng có giả trá nữa, đừng có tham sân nữa, thì đâu có khổ. Cần nói tiếp. Dạ, cảm ơn thầy. Cũng đọc tiếp. Sáu là cuốn giói, chủng tử là sân giói, hiện hành các tướng lường gạt, buông lông gian cá. Đánh lừa được người ta là mình khôn. Không ngờ là mình lại đang nuôi rắn độc ở trong lòng. Con nói tiếp. Dạ, cái lần này tiếp số 7 là oán là chủng tập sát ra, hiện tập hiền hận. Hận. Dạ. À, oán tức là cứ ngập cái hờn ở trong lòng, gọi là hiềm hận. Thế rồi sao? Cái này là ngập cái độc ở trong lòng. Bởi vì mình chưa báo thù được, cho nên nó không có hả dạ. Nó lại càng, nó càng kết mạnh. Mà chúng ta đã học ở trên cái tình. Đấy, cái sân giận này thuộc về tình. Cái tình mà nó càng nặng thì bao nhiêu thì càng đi xuống bấy nhiêu. Thế cho nên trong lòng mà ngậm hờn là mình đang ngậm một tảng đá để cho dìm cái tinh thần mình xuống, không có lên được. Cho nên cần phải học kinh quán, tu các pháp quán để tỉnh ra mà cởi gỡ cho nó hả đi những các cái phiền nhọc. Con kính bạch thầy, ở đây nói là sân là chủng tử là sân sát tướng bạo nghịch gây gỗ, nhị tập tương kích, chủng tập kích thích thiện hành. Con kính bạch thầy, hồi nãy thầy dạy là sân giận nó nung nấu tinh khí nên cảm cái quả báo là đau gươm. Vậy thì nó nung nấu tinh khí thì nó nung nấu làm sao, con kính bạch thầy? Không phải là thầy dạy mà thầy đọc ở đây đây. Chủng tử nung nấu tinh khí. Tinh khí tức là cái khí chất ở trong cơ thể mình. Thế cái tinh thần, cái khí chất gọi là tinh khí. Mình có tinh thần mình mới biết thấy, mình mới biết nói. Có cái khí chất ở trong cơ thể, khí là cái hơi. Nung nấu tinh khí nghĩa là cái tâm của mình sân thì cái tâm của mình nó bức xúc thì gọi là nó nung nấu hả con kính? Dạ. Tức là trong cơ thể mình nó có lửa thật sự chứ không phải không có. tà kiến không giải thành thói vào thổ. Tà kiến tức là cái chỗ thấy sai, thấy lầm mà không giải, nghĩa là không tỉnh ra, không tu tập những phương pháp để cởi gỡ về học kinh, học sách và gần thầy bạn, những người sáng suốt, để cho mình tỉnh ra. Cái tà kiến, tức là cái chỗ thấy sai mà không giải, tức là không cởi ra, không gỡ, không tỉnh ra, thì thành cái thói bảo thủ. Bảo là bảo vệ, thủ là thủ chấp, nghĩa là nắm chặt lấy cái chỗ sai lầm của mình, ôm chặt lấy cái sai lầm của mình, mà cứ giữ gìn cái mê muội của mình. Vì thế mở ra những cái biện bạch tranh cãi, chống đối, biện biệt thị phi. Đấy. Mình cho mình là phải, người khác, những người khác là sai, cho nên mình mới biện bạch. Biện bạch tức là mình tỏ lộ cái chỗ phải của mình, rồi mình tranh, mình cãi, chống đối mọi người, để biện, để tranh biện, để phân biệt cái người kia sai, tôi là đúng, tôi là đúng mà cái người kia là sai. Thế như thế, chẳng những cái miệng nói mà cái mắt, cái tai nghe, cái mắt, chân tay hùng hổ, toàn cái dáng điệu, đó là cả sáu căn tạo nghiệp. Cái sân giận nó sung mãn toàn thân, cho nên cả sáu căn tạo nghiệp. Tập tức là cái tà kiến, mà cái hiện hành tức là cái thói biện bạch tranh cãi chống đối. Này, thế hai cái nó cứ tiếp tay cho nhau, thì bởi vì trong tâm có cái tà kiến mới hiện ra cái tướng biện bạch tranh cãi, mà càng biện bạch tranh cãi thì càng cố chấp cho mình là phải, người ta là sai. Thế cho nên gọi là hai cái tập này nó tương giao. Tiếp. Bảo thủ quyết liệt về kiến chấp vững mạnh. Đấy, cái tâm của mình, cái tà kiến của mình càng bảo vệ bao nhiêu thì cái địa ngục của nó càng nhiều chuyện bấy nhiêu, cái quả báo càng khổ bấy nhiêu. Thôi còn cái số 10 con nói nốt đi. Dạ. Nhưng mà thầy em xin nói tiếp. Kiện thư, kiện tụng là hiện tập, che giấu, phú tàng là chủng tập. Trong cái kiện thư nó có hai việc, là giấu lỗi của mình mà bới lỗi người khác.